Tuyệt thế dược thần, chương 586, Long Ba. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Phanh, Diệp Viễn lại một lần nữa tè ngã xuống đất. Đây đã là hắn lần thứ tư thất bại. Cái này trung gian hắn vài lần khiên động vết thương, lăng là ói ra tốt mấy búng máu, sắc mặt trở nên càng ngày càng tái nhợt, khí tức càng ngày càng yếu. Bất quá hắn vẫn là quật cường lần thứ hai nỗ lực đứng lên. A, Diệp Viễn dùng hết lực khí toàn thân gào thét đi ra. Lúc này đây, hắn rốt cục đứng lên. Thế nhưng hắn hai chân đã không có mảy may khí lực, mới vừa đứng ổn liền dưới chân mềm nhũn, thiếu chút nữa lần thứ hai ngã sấp xuống. Thất tha thất thểu vài bộ, Diệp Viễn mới miễn cưỡng ổn định thân hình. Hô hô, Diệp Viễn càng không ngừng thở phì phò, đã là mệt mỏi tới cực điểm. Thân thể hắn càng không ngừng lay động, nhưng thủy chung không có rồi ngã xuống. Nhìn thấy một màn này, hắc y nhân rốt cục động dung. Nếu như nói lúc trước hắn đối với Diệp Viễn thuần túy là đối với thiên tài thưởng thức, lúc này hắn đối với Diệp Viễn cũng tràn đầy kính nể. Hắn đã sớm nhìn ra Diệp Viễn đã đến cực hạn, có thể đứng lên, Diệp Viễn toàn bằng một hơi thở ở cường trống. Không có đại nghị lực, căn bản làm không được. Hắc y nhân đi tới Diệp Viễn trước mặt, nói rằng: "Tiểu tử, tương lai ngươi nhất định là kinh thiên động địa nhân vật. Có thể đến lúc ngươi, cũng không uổng ta 50.000 năm khổ dưỡng." Diệp Viễn không để ý đến hắn, như cũ cúi đầu ở nơi nào hoảng cây liên tục. Ừ, hắc y nhân chợt phát hiện không thích hợp, nhìn kỹ, Diệp Viễn đúng là hai mắt nhắm nghiền, đã ngất đi. Thấy thế, hắc y nhân thở dài một tiếng, một tay nhất chiêu, một đạo trùm tia sáng từ không trung chiếu xạ xuống, đem Diệp Viễn bao vào. Diệp Viễn trên người khí tức đã phi thường yếu ớt. Nếu không trị liệu thật sẽ chết nhân. Bất quá hắc y nhân thật không cách nào tưởng tượng, Diệp Viễn là bằng vào thế nào ý chí đứng lên. Hắc nhân nhìn quang vượng trung kỳ xa, ánh mắt phức tạp. Có bao nhiêu năm, hắn tâm tình không có kích động như vậy qua. Hắn ở nơi này hạo thiên tháp trong, nhất đẳng chính là 50.000 năm. Nhìn còn chân chính có thể vào phương pháp mắt, một cái cũng không có. Mấy nghìn năm trước, làm cái kia gọi Lý Phàm Thiên thiếu niên ra hiện ở trước mặt hắn, rốt cục để trước mắt hắn sáng ngời. Nhưng mà Lý Phàm Thiên đúng là vẫn còn không có thể xông qua tầng thứ 8, điều này làm cho hắn lúc đó còn tiếc nuối thời gian rất lâu. Thẳng đến Diệp Viễn xuất hiện, thực tại để hắn kinh diễm một bà. Kỳ thực phía trước 3 tầng thời điểm, hắc y nhân còn không có thấy Diệp Viễn mạnh hơn Lý Phàm Thiên nhiều ít. Thế nhưng làm Diệp Viễn lần thứ 2 hoàn mỹ thông quan thời điểm, hắc y nhân rốt cục ý thức được Diệp Viễn không giống người thường. Nhất là Diệp Viễn luyện hóa long huyết, cái này hắn cực đại trùng kích. Mà bây giờ, hắc y nhân đối với thiếu niên này tràn đầy kính nể. Có thiên phú, có nghị lực, hữu cơ duyên, Diệp Viễn hầu như cụ bị trở thành cường giả tất cả tố chất. Quan trọng hơn là, hắn từ trên người Diệp Viễn thấy được bóng người kia từ quật cường, có một loại vĩnh không chịu thua tinh thần. Cho đến giờ phút này, hắc y nhân mới hiểu được hạo thiên tháp chủ nhân thiết trí cái này tầng thứ 9 cửa ải dụng ý. Cái này tầng thứ 9 khảo nghiệm không riêng gì ngộ tính, càng khảo nghiệm một người tính cách. Diệp Viễn chậm rãi mở hai mắt ra, phát hiện mình đi tới một cái không biết tên trong không gian. Người đã tỉnh, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nơi này là hạo thiên tháp đầu mối không gian, người đã thành công xông qua tầng thứ 9. Một cái thanh âm già nua nói rằng. Diệp Viễn nhãn thần dần dần ngưng tụ, ánh mắt nơi tận cùng là một cái hình dung tiểu tụy lão nhân. Ngươi là hắc y nhân? Diệp Viễn chần chờ một chút, hỏi. Lão nhân này dung mạo thập phần đáng sợ, trên mặt nếp nhăn hầu như đều nheo đến đồng thời, nhìn qua phi thường dữ tợn. Lão phu Long Đằng, Diệp Viễn biến sắc, hỏi. Tiền bối chẳng lẽ là long tộc người? Long Đằng trên mặt lộ xảy ra ngoài ý muốn vẻ, chợt chợt. Ngươi tiểu tử này quả nhiên thông tuệ. Bất quá lão phu chưa bao giờ làm mình là long tộc người. Diệp Viễn cười nói, tiền bối một thân long tộc vũ kỹ xuất thần nhập hóa, lại quan lấy họ Long, ta nếu là ngay cả cái này cũng không đoán ra được, cũng quá ngu xuẩn. Họ Long rất nhiều người, thế nhưng có thể đem bản long phá thiên trưởng bực này nghịch thiên vũ kỹ tu luyện tới trình độ như vậy, tuyệt đối không phải là người bình thường. Thần vực long tộc là một cái phi thường cường đại chủng tộc. Diệp Viễn tự nhiên mà vậy liền nghĩ đến trên người bọn họ. Chỉ là từ Long Đằng ngôn ngữ trong cũng có thể đoán ra, hắn và Long tộc trực tiếp quan hệ, sợ không phải đơn giản như vậy. Diệp Viễn mặc dù hiếu kỳ, thế nhưng cũng không có tùy tiện vấn đề suy nghĩ, đây là rất phạm húy kiêm kỵ. Hảo tiểu tử, ta rất hiếu kỳ, ngươi đến tột cùng là thế nào cảm ngộ ra bàn long phá thiên trường. Diệp Viễn hôn mê trong khoảng thời gian này, Long Đằng vẫn không giải đờ si chính là cái này vấn đề. Phải biết rằng, hắn ở môn vũ kỹ này trên dưới công phu, đâu chỉ mấy nghìn năm. Thế nhưng Diệp Viễn chỉ dùng mấy ngày ngắn ngủi công phu liền lĩnh ngộ đi ra. Hơn nữa hắn biết, Diệp Viễn căn bản cũng không có diễn luyện trường pháp, mà là một mực tầng thứ 8 ngồi xuống. Cái này thật là quỷ dị, Diệp Viễn cười nói, cuối cùng 3 tầng đều là lấy bản long phá thiên trường thủ quan. Hơn nữa long tiền bối xuất hiện ở chiêu thời điểm đều thập phần tận lực, tựa hồ là có ý định để ta thấy rõ ràng giống nhau. Như vậy cái này thông qua tầng thứ 9 cơ hội, tự nhiên chỉ có thể ở cái này bản long phá thiên trường trên. Lấy cái này long đằng thực lực, tầng thứ 7 cùng tầng thứ 8 loại trình độ đó bản long phá thiên trường. Nghe xong Diệp Viễn nói, long đằng khẽ gật đầu nói. Tiểu tử ngươi, tốt nhẫn nhụi tâm tư. Bất quá mấy ngày nay ta xem ngươi vẫn luôn là đang ngồi, căn bản không có diễn luyện. Diệp Viễn cười chỉ đầu mình, nói rằng, sở hữu diễn luyện đều ở đây trong. Thấy Long Đằng vẻ mặt nghi hoặc, Diệp Viễn tiếp tục nói. Kỳ thực ta tìm được điều động chân long lực phương pháp sau, vẫn đang suy tư làm sao nắm giữ bản long phá thiên trường. Sau lại ta phát hiện, tiền bối xuất hiện ở chiêu thời điểm, sẽ ở riêng thời cơ phát sinh một loại kỳ lạ ba động. Sở dĩ ta liền suy đoán, cái này bản long phá thiên trường then chốt, ở nơi này trong. Mà ta mấy ngày nay bế quan, chính là một mực loại ba động này. Long Đằng ánh mắt một ngưng, kinh ngạc nói, ngươi vậy mà có thể cảm giác được long ba, nguyên lai cái kia gọi long ba sao, ngược lại thập phần chuẩn xác a, Diệp Viễn cười nói. Long Đằng hít sâu một hơi, nói rằng, long tộc sở hữu vũ kỹ, đều là lấy long ba phát sinh. Chỉ là căn cứ vũ kỹ mạnh yếu bất đồng, long ba rung động tần suất bất đồng mà thôi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, bản long phá thiên trường ở long tộc trong cũng là rất mạnh vũ kỹ, long ba cường độ càng đạt tới thiên cấp. Ngươi lần đầu tiên sử dụng long ba, vậy mà có thể vô hạn tiếp cận thiên cấp cường độ. Lời này cũng để Diệp Viễn sửng sốt, ách cái này rất khó sao, nghe xong lời này, Long Đằng thần sắc cứng lại, phía nói ngạnh sinh ế đi. Nhìn thấy Long Đằng trương quấn quýt, khuôn mặt trở nên càng thêm quấn quýt, Diệp Viễn cũng ý thức được, cái này giống như thật khó khăn. Người biết ta đem Long Ba tu luyện tới thiên cấp, dùng bao nhiêu năm sao? Long Đằng mặt đen lại nói, Diệp Viễn yếu mà một câu, 5 năm, Long Đằng lại co cứng lại, thiếu chút nữa xóa liêu khí. Một lát hắn mới qua thần tới, chừng hai mắt nhìn Diệp Viễn đạo. 100 năm, PS. Mấy ngày nay ở ngoại địa đi công tác, đều là điện thoại di động gõ chữ, thời gian khả năng không quá cố định, một màu tận lực bảo chứng 1 ngày 2 chương. Thần y khi nữ, tả vương bá tham món lợi nhỏ cuồng phi. Cách chương.